Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Mấy hôm vừa rồi thì mình có hơi bị ốm, bị nghẹn mũi mọi người, nên là giọng nó không được tốt lắm, nên tạm nghỉ 1-2 hôm. Hôm nay thì giọng nó gọi là đỡ một chút thôi mọi người, nhưng mà khả năng nó vẫn còn nghẹt nghẹt một xíu thì mọi người cứ nghe tạm thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ ra, hiện tại thì Lục Nhi đang ở trong một cái tình thế rất là cam go, khi mà cái tên Trương Hằng kia định giở trò đổi bại. Nhưng tuy nhiên thì lúc này liệu rằng là Diệp Viễn có đến được cứu kịp lúc hay không? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện nếu thích nội dung của bộ truyện này thì hãy đừng ngại giúp mình nhiều hơn bằng việc like, chia sẻ, bình luận về những tình tiết trong truyện. Ngoài ra thì đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Giới Thần, tập 14. Dẫn hồn hương. Lục Nhi. Diệp Viễn quay trở lại nơi ở, lớn tiếng tìm kiếm Lục Nhi, thế nhưng không có người nào đáp lại cả. Hắn vô cùng nghi hoặc, Lục Nhi hẳn là phải ở chỗ này chờ mình xuất quan mới đúng, người đi đâu mất rồi? Lục Nhi rất nhu thuận, nếu là thật có sự việc, hẳn là sẽ lưu lại tin tức cho mình. Nhưng Diệp Viễn tìm khắp nơi mà cũng không có thấy manh mối gì. Lại hỏi những người xung quanh cũng không có một người nào biết. Trương Hằng tâm cơ thâm sâu, cho đúng thời điểm mọi người đều đang ở trên lớp. Chỉ có lúc Diệp Viễn đi học thì nàng mới đi học. Diệp Viễn bế quan, nàng cũng sẽ không có tâm tư đi học. Lại vừa hay cho Trương Hằng có cơ hội ra tay. Kỳ quái, Lục Nhi rốt cuộc thì đi chỗ nào chứ? Chả lẽ ở bên trong học viện đan võ lại còn có người dám ra tay bắt cóc sao? Diệp Viễn ngồi xuống bên cạnh bàn, bắt đầu rơi vào trầm tư. Lục Nhi có thể hay không đi tìm Đường Vũ? Ở học viện này, Lục Nhi chỉ có mình Đường Vũ là bằng hữu. Nghĩ đến Đường Vũ, Diệp Viễn trong lòng buồn lòng. Đang muốn đi ra cửa tìm Đường Vũ thì lại truyền đến tiếng gõ cửa. Mở cửa ra nhìn, không có phải là Đường Vũ thì còn ai vào đây nữa? Đường Vũ vừa trông thấy Diệp Viễn thì không khỏi mừng rỡ nói: "Ha ha, ta đoán Diệp sư huynh cũng nên xuất quan rồi, cho nên mới muốn qua đây nhìn xem, không nghĩ tới vừa lúc đụng phải." Sư huynh, người thế nào đã là nguyên khí tầng 6? Đường Vũ trợn mắt há mồm, tiến bộ này của Diệp Viễn cũng là quá mức dọa người. Chính hắn ở dưới sự trợ giúp của Diệp Viễn, không lâu trước phải khó khăn lắm thì mới đột phá được đến nguyên khí tầng 6. Một tháng trước, lần đầu tiên Đường Vũ nhìn thấy Diệp Viễn, hắn vẫn còn là nguyên khí tầng 1. Một tháng sau, Diệp Viễn vậy mà đã cùng một cảnh giới với hắn rồi. Nhờ đến sát cửu anh, một chỉ kia của Diệp Viễn, Đường Vũ tin tưởng nếu như hắn cùng với Diệp Viễn đối chiến, Diệp Viễn tuyệt đối là có thể giết chết hắn trong nháy mắt. Đường Vũ bây giờ hiện tại cảm giác Diệp Viễn trước mắt giống như là một con rồng ẩn mình vậy. Này rời khỏi chỗ nước sâu, một khi bay lên trời thì sẽ không có người nào cản trở nổi. Đường Vũ còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ, không hề phát hiện ra sắc mặt của Diệp Viễn bây giờ không hề tốt một chút nào cả. Diệp Viễn nhìn ra phía đằng sau lưng Đường Vũ, xác nhận rằng chỉ có mình hắn tới, thì sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn khoát tay áo, không để ý đến sự khiếp sợ của Đường Vũ mà mở miệng hỏi: "Người sao lại tới một người?" Đường Vũ sửng sốt, nghi hoặc hỏi: Ta không tới một người, thì tới mấy người?" Diệp Viễn nhớn mày: "Ta bế quan mấy ngày này, Lục Nhi không có tới tìm người sao?" Đường Vũ trong lòng cả kinh, cũng lắc đầu: "Không có, ta mấy ngày này cũng không có nhìn thấy Lục Nhi, nàng không có đến tìm ta. Sao vậy? Chẳng lẽ là Lục Nhi đã xảy ra chuyện sao?" Diệp Viễn lúc này đã không còn chút tâm thần. "Ta sau khi trở về đã tìm đến nửa ngày rồi, cũng không có thấy nàng đâu. Ta có một loại dự cảm không được tốt, luôn cảm thấy giống như là nàng đã xảy ra chuyện gì." Có lẽ là Lục Nhi chờ ngươi chờ đến mức buồn chán, có thể nhất thời ham chơi, chạy ra ngoài. Đấy chính là học đàn võ học viện, hẳn là sẽ không có xảy ra chuyện gì mới đúng. Diệp huynh, ngươi không cần phải lo lắng như vậy. Đường Vũ khuyên nhủ, Diệp Viễn thở dài. Cũng chỉ hy vọng là như vậy. Trong phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, sự bất an trong lòng Diệp Viễn càng ngày càng mãnh liệt hơn. Hắn bỗng nhiên đứng lên nói với Đường Vũ. Đường huynh, xin mời trở về cho. Ta có chút lo lắng cho Lục Nhi, ta muốn đi tìm nàng xem sao. Vậy ta cùng đi với người, hai người tìm thì cơ hội sẽ lớn hơn một chút. Đường Vũ nói. Diệp Viễn lắc đầu, không cần, một mình ta đi là được rồi. Nói xong thì Diệp Viễn tùy tay lấy ra một kiện y phục của Lục Nhi, sau đó thì đi ra ngoài. Diệp Viễn cũng không có một đường tìm loạn, hắn trực tiếp tiến đến phòng luyện đan của Phong Như Tình. Sau khi từ Hoàng Thành trở về, Phong Như Tình chẳng những đột phá được cảnh giới, hơn nữa cảm ngộ của âm xương phân lưu thuật cũng thâm sâu hơn rất nhiều. Mấy ngày này Diệp Viễn bế quan, nàng tự nhiên cũng liền tránh ở trong phòng luyện đan để mà luyện tập âm dương phân lưu thuật. Phong Như Tình nhìn thấy là Diệp Viễn thì có chút kinh ngạc, bất quá Diệp Viễn không có cho nàng cơ hội nói chuyện gì. Ta muốn mượn phòng luyện đan của người dùng một chút, chuẩn bị giúp ta một vài thứ nguyên liệu. Tùy tay ném cho Phong Như Tình một tờ giấy, Diệp Viễn liền trực tiếp tiến vào phòng luyện đan. Hắn giống như đang ở trong phòng luyện đan của chính mình vậy. Lời nói của Diệp Viễn chẳng khác nào là đang ra lệnh. Phong Như Tình đối với thái độ này của hắn là vô cùng đề bụng, thế nhưng lại thần kỳ không có phát hỏa, bởi vì nàng chưa có bao giờ thấy thần sắc đáng sợ đến như vậy ở trên khuôn mặt Diệp Viễn. Phong Như Tình tâm tư linh hoạt, biết nhất định là đã phát sinh ra chuyện gì. Thôi thôi, ai bảo là ta thiếu nợ hắn. Phong Như Tình sâu kín thở dài, lại thật sự giống như là thị nữ đi chuẩn bị nguyên liệu cho mà Diệp Viễn cần. Nếu như người khác nhìn thấy nàng đường đường là tần quốc trường công chúa, thế nhưng lại làm ra cái loại chuyện thế này, còn không cả kinh đến cảm cố muốn rớt xuống hay sao? Không lâu sau, Phong Nhật Tình trở lại. Nguyên liệu Diệp Viễn cần đều là những nguyên liệu thường gặp, cũng không hề khó tìm. Lấy thân phận của Phong Nhật Tình tự nhiên là tìm dễ như trở bàn tay. Chỉ là nàng rất tò mò, Diệp Viễn rốt cuộc là muốn luyện chế loại đan dược gì? Đem nguyên liệu ra cho Diệp Viễn, Phong Nhật Tình nhịn không được hỏi. Có một vài loại không có phải là dược liệu, người muốn những cái nguyên liệu này là để luyện chế thứ gì vậy? Diệp Viễn tiếp lấy nguyên liệu, đạm mạc nói. Cái này không cần người phải xen vào, nhìn là được rồi, nổi lửa. Người thật sự xem ta là hạ nhân. Phạm Nhật Tình không khỏi một trận chán nản, người này cũng quá là không coi ai ra gì. Nếu như không hỗ trợ thì đứng sang một bên, đừng có làm chậm trễ thời gian. Lời nói của Diệp Viễn càng ngày càng lạnh như băng. Ma xui quỷ khiến thế nào, Phạm Nhật Tình lại đến bên cạnh Hồng Liên Đình giúp Diệp Viễn mở ra địa hỏa. Diệp Viễn thấy như vậy thì cũng không có biểu tình gì, bây giờ lòng của hắn đang nóng như lửa đốt. Tuy nhiên hắn vẫn biết rằng càng sốt ruột thì càng phải chấn định, không thể nào có một chút nào rối loạn cả. Lửa nổi lên, Diệp Viễn bắt đầu luyện chế. Lần luyện chế này cũng không có gì kinh thiên động địa, chỉ là một ít thủ pháp luyện chế nhìn qua vô cùng đơn giản. Nhưng loại thủ pháp này Phong Như Tình là chưa có bao giờ thấy. Không hề có quá trình phối dược, cũng không có quá trình tinh luyện dược phôi. Diệp Viễn nhóm lửa rèn luyện đống nguyên liệu, nhìn qua có một chút nhàn hạ. Sau trường khoảng nửa canh giờ, thành quả của lần luyện chế Diệp Viễn xuất hiện. Đó là một vật có hình dáng giống như là một viên phấn vậy, có điều ở bên ngoài nó là bụi đen. Đây là cái gì vậy? Phong Nhật Tình lại tò mò hỏi. Dẫn hồn hương. Diệp Viễn lần này không cự tuyệt mà trả lời, chỉ là thời điểm hắn nói chuyện thì lại thở dài một tiếng, lồng ngực phập phồng, biểu hiện rằng hắn hiện tại đang thấp thỏm. Dẫn hồn hướng? Cái này dùng để làm gì vậy? Phạm Nhật Tình chưa có bao giờ nghe nói đến cái thứ này cả, tò mò hỏi. Diệp Viễn cũng không trả lời, mà lại ném dẫn hồn hương lên bên trên bộ y phục mà hắn mang đến. Sau đó thì tay tạo thành quyết, đưa tới một ngọn lửa, nhiệt độ của địa hỏa vô cùng cao. trong nháy mắt liền đem y phục của Lục Nhi đốt thành một đoàn khói. Thế nhưng điều thần kỳ chính là đoàn khói nhẹ này lại không hề tiêu tán ở trong không trung. Ngay sau đó thì nó khẽ động. Diệp Phiến cũng đi liền đi theo. Người đi đâu vậy? Phong Nhược Tình không rõ tình huống, mở miệng hỏi. Diệp Phiến cũng không để ý đến nàng, mà đi theo đoàn khói kia chạy ra ngoài. Phong Nhược Tình khẽ cắn răng, do dự một lát, cũng quyết định đi theo. Lúc này, Lục Nghi dùng hết số khí lực còn lại để mà chống cự lại. Thế nhưng, cái loại chống cự này cũng chỉ là phí công vô ích. Nàng hiện tại nguyên lực đã khô kiệt, ngay cả tự sát cũng khó mà làm. Nội tâm của Lục Nhi lúc này càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng bất lực. Nếu như bị tên gia hỏa này vấy bẩn, nàng tình nguyện đi tìm chết. Trương Hằng hạ một cái tát ở trên mặt của Lục Nhi, mắng chửi. Tiểu tiện nhân, đã đến nước này rồi mà còn không thành thật sao? Thật sự là thiêu đánh. Lục Nhi trúng một cái tát, nhất thời một nửa bên mặt sưng lên. Nàng nằm ở trên mặt đất không nhúc nhích, tự hồ cứ như vậy chịu mệnh. Trương Hằng thấy như vậy thì nhè răng cười. Đúng rồi, như vậy mới đúng. Yên tâm đi, qua ngày hôm nay, người sẽ liền không thể nào rời khỏi người sâu huynh này đâu. Nói xong thì Trương Hằng liền cúi người xuống muốn đi làm cái loại chuyện cầm thú kia. Nhưng mà vào lúc này, lỗ chân lông cả người của Trương Hằng đều dựng lên, một cỗ nguy cơ ập vào mặt. Trương Hằng theo bản năng nhảy ra xa, một đạo băng tiến bay xẹt qua người. May mắn là hắn phản ứng kịp, nếu như không, băng tiến kia đã có thể xuyên thủng qua yết hầu quán rồi. Thối lùi đến một bên, mồ hôi lạnh ở sau lưng của Trương Hằng ùa túa ra. Ai có thể nghĩ đến, một nhà đầu đã không có lực đánh trả nữa, thế nhưng lại có thể phát ra lực công kích cường đại đến như vậy. Bất quá Trương Hằng chưa giận dữ, Lục Nhi phải mà thiếu chút nữa thì đã giết chết hắn rồi. Lục Nhi giãy giụa bò dậy. Lúc này khí chất cả người của nàng biến đổi, toàn thân lộ ra cảm giác lạnh như băng. Cái loại lạnh như băng này giống như là ngay cả không khí cũng có thể đông lại vậy. Sợi tóc của Lục Nhi lúc này cự nhiên lại bị bịt kín những tầng xương trắng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt dị thường. Trương Hằng nhìn thấy được biến hóa này của Lục Nhi thì cười lớn. Hóa ra người là cửu âm tuyệt mạch. Thật là cửu âm tuyệt mạch mà lại dám tụ tập nguyên lực tu luyện, thật sự là không có biết sống chết. Hiện tại hàn độc đã phát tác rồi, ta xem người áp chế như thế nào. Lúc này thái dương đang vượng, Lục Nhi lại phảng phất ra giống như cảm thấy mình đang ở trong hầm băng. Hàn khí lạnh thấu xương ùa đến, xâm nhập vào bên tận bên trong cốt tủy. Đây chính là tuyệt thức Huyền Băng Quy Trần ở bên trong Thiên Huyễn Băng Phách. Chiêu thức này là cấm thuật trong Thiên Huyễn Băng Phách. Thời điểm Diệp Phiến dạy cho Lục Nhi đã từng nói, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối là không thể nào sử dụng. Bởi vì chiêu thức này sẽ kích thích cửu âm tuyệt mạch, dẫn hàn khí trong thiên địa nhập thể, đổi lấy năng lượng cường đại tạm thời. Tên gọi Quy Trần thì thứ là chính sau khi sử dụng xong thì bụi sẽ về với bụi, đất sẽ quay trở về đất, là chiêu thức cùng với động địch nhân đồng quy vô tận. Lúc này khí thế của Lục Nhi tăng vọt, trực tiếp đột phá cánh cửa của cảnh giới nguyên khí tầng 4, lướt đến nguyên khí tầng 5, cuối cùng thì dừng lại ở nguyên khí tầng 6. Thời gian Lục Nhi tu luyện Thiên Huyễn Băng Phách còn quá ngắn, tuy rằng tiến bộ thần tốc, thế nhưng là lĩnh ngộ cũng chưa được sâu. Nếu như đổi lại là Linh Tuyết Thần Vương đến thi triển Huyền Băng Quy Trần, cho dù nàng chỉ là nguyên khí tầng 1, cũng có thể trực tiếp đem thực lực tăng lên tới nguyên khí cảnh đại viên mãn. Lục Nhi thực lực tăng vọt, Trương Hằng tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng cũng không quá mức để ý. Nguyên khí tầng 6 so với hắn thì vẫn còn là kém một nước thang. Bây giờ hắn hiện tại đang vô cùng căm tức, bởi vì lúc vừa rồi Lục Nhi thiếu chút nữa thì lấy mạng hắn, làm cho hắn cảm thấy cực kỳ là sỉ nhục. Đạo băng tiễn kia cũng đã đốt cháy dục hỏa của hắn. Hắn bây giờ chỉ nghĩ làm như thế nào để đưa Lục Nhi quy thiền. Trực tiếp giết chết khẳng định là không được, vì có thể sẽ phải chịu sự trừng phạt của học viện. Có điều, nhà đầu này là cửu âm tuyệt mạch, nàng tự tìm đường chết, vậy thì không thể nào trách hắn được. Đằng đồ tử, đến nạp mạng. Lục Nhi một tay ngưng tụ, một đạo băng tiễn lần thứ hai thành hình bắn về phía Trương Hằng. Trương Hằng cười lạnh một tiếng, thoải mái tránh đi. lực công kích của băng tiễn này rất cường đại, nhưng nếu như không đánh trúng người, vậy thì còn gì hữu dụng nữa. Vừa rồi là do hắn không có phòng bị, mới suýt chút nữa thì bị Lục Nhi đánh trúng, đánh lén thành công. Hiện tại giáp mặt, hắn tự nhiên sẽ không có khả năng bị như vậy nữa. Lục Nhi dù sao cũng không phải là Diệp Viễn, nàng thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, không có khống chế được thực lực tăng mạnh. Cái loại công kích thẳng thắn như vậy, đương nhiên là không có thể nào tạo ra được thương tổn gì cho Trương Hằng. Tuy nhiên, Lục Nhi cũng không để ý. Trước khi sử dụng huyền băng quy trần, sao lòng của nàng đã xác định sẵn là mình sẽ chết. Lục Nhi tin tưởng, mặc dù chính mình không giết được người kia, thiếu gia cũng sẽ tới giúp mình báo thù. Loại công kích thế này mà muốn đấu đối phó với ta sao? Người cũng là quá coi thường thực lực của đệ tử địa cấp rồi. Trương Hằng vẻ mặt bỡn cợt. Vũ Thạch Thiên Huyễn. Lục Nhi quét quát nhẹ một tiếng, hai tay khẽ nhích lên, kết thành một cái hình cầu. Rất nhanh thì từ giữa bàn tay của nàng xuất hiện vô số những hạt mưa đá. Sau đó hai tay của nàng vẩy đi, chỗ mưa đá này liền bắn về phía Trương Hằng. Trương Hằng chấn động, không nghĩ đến thủ đoạn tấn công của Lục Nhi kéo tới liên tiếp như vậy. Mà chỗ mưa đá này có phạm vi công kích cũng khá lớn, mặc dù tốc độ của Trương Hằng nhanh, thế nhưng vẫn là bị một ít mưa đá bắn trúng. Có điều, lực công kích của mưa đá này kém xa băng tiễn, thêm vòng bảo hộ nguyên lực của Trương Hằng cũng vô cùng cường đại nữa. Loại công kích thế này đối với hắn mà nói, không thể nào tạo thành thương tổn thực sự gì. Tiểu nhà đầu, người đây làm muốn tự tìm đường chết rồi, không thể nào trách ta được. Xa ảnh tiên. Roi pháp của Trương Hằng rất cao, góc độ của một sợ roi này cực kỳ là xảo quyệt, chính là dùng để bức Lục Nhi. Lục Nhi lúc này đã biết chính mình không phải là đối thủ của Trương Hằng, trong lòng đã có ý nghĩ muốn chết. Đối với một roi này, nàng thế mà lại không tránh né. Trên mặt Lục Nhi bỗng hiện ra một nụ cười trào phúng. Trương Hằng thấy thế thì trong lòng cả kinh. Chỉ thấy động tác hai tay của Lục Nhi rất nhanh, trong nhảy mắt phải mà ngừng kết thành mấy đạn băng tiễn. Lục Nhi một chút cũng không có thèm phòng bị, đây đúng là biện pháp lưỡng bại câu thường. Trương Hằng không nghĩ đến Lục Nhi lại không sợ chết như vậy, hắn lại không hề muốn chết, vì thế bỗng nhiên thu roi, sửa đâm thành cuốn, rất nhanh liền đem phải đạn băng tiễn cuốn thành những mảnh nhỏ. Thực lực của hắn mạnh hơn Lục Nhi khá nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng phong phú hơn nữa. Lục Nhi muốn giáp mặt làm cho hắn bị thương, cái này so với lên trời sợ rằng còn muốn khó hơn. Trương Hằng cuốn lấy vụn băng, một lần nữa đâm roi tiến tới. Một kích vừa rồi của Lục Nhi đã hao hết nguyên lực, lúc này căn bản không thể nào tiếp tục được nữa, vì thế rõ ràng đành buông tha chống cự, nhắm mắt chờ chết. Thiếu gia, Lục Nhi về sau không thể nào ở bên cạnh người phụng dưỡng nữa, ngươi cần phải chăm sóc tốt cho mình. Hai hàng nước mắt rơi xuống, sau đó nhảy mắt liền kết thành băng châu. Trương Hằng biết Lục Nhi không sợ chết, nhưng hắn cũng không nghĩ đến Lục Nhi lại một lòng muốn chết như vậy, thế mà trực tiếp không thèm chống cự gì. Hắn chiều này cũng không thù lại, nếu như mà đến được chỗ của Lục Nhi, nàng như vậy phải chết không có thể nào nghi ngờ. Một chiều đã ra, Trương Hằng cũng đã thù lại không kịp nữa. Ma thầy sẽ đánh đến phía Lục Nhi, thì một đạo kinh khí tà thứ sát ra. Chỉ nghe xích một tiếng, kinh khí cự nhiên lại đem nghiến tiền trực tiếp đánh đứt. Trương Hằng trong lòng hoảng hốt, nghiến tiền của hắn mặc dù không có phải là thần binh lợi khí, thế nhưng một kích vừa rồi, ở bên trong roi chính là nguyên lực của mình rót vào, có thể trực tiếp đâm xuyên qua người, vậy mà lại bị chặt đứt sao? Là ai? Thật là điên tiền vô sỉ, lại dám đánh lén. Trương Hằng giận dữ nói. Lúc này, một người áo xanh phiêu nhiên bước ra, dừng lại ở bên cạnh Lục Nhi. Hắn nhìn cũng không có thèm nhìn Trương Hằng lấy một cái, ôm lấy Lục Nhi, lấy ra một viên đan dược đưa cho nàng. Lục Nhi, thiếu gia đến chậm rồi. Lục Nhi mệt mỏi mở to đôi mắt, nhìn thấy là Diệp Viễn, thì trong con người khôi phục lại một tia khí sắc. Không cần phải nói gì, người ở một bên nhìn đi, thiếu gia sẽ xả giận giúp cho người. Nói đến câu phía sau thì ngữ khí của Diệp Viễn đã dần lạnh xuống. Ta bây giờ rất muốn giết người, Người nào cản ta thì chính là kẻ thù của ta. Không chết không thôi. Lời này của Diệp Viễn là muốn nói cho Phong Tịch Nhược Tình nghe. Hắn biết Phong Nhược Tình cũng đuổi tới. Nếu như Phong Nhược Tình ra tay, hắn không thể nào có thể giết được Trương Hằng. Đây là một loại cảnh cáo. Không có ai đáp lại. Thế nhưng mà đây cũng đã là một kiểu ngầm thừa nhận. Trương Hằng lại giống như là nghe thấy một câu chuyện cười. Hắn cười lớn. Giết ta? Giết ta sao? Ngươi chính là cái tên Diệp Viễn gì đó có đúng không? Chỉ một mình ngươi, cái tên Nguyên Khí Tầng 6 này mà muốn giết vượt cấp sao? Chủ tớ hai người các người thật đúng là giống như nhau vậy. Ở cái chỗ đó là không có biết tự lượng sức mình. Diệp Viễn không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt mở miệng. Là người tự ý chủ trương hay là có người khác sai khiến? Nói ra thì ta còn tha cho người khỏi con đường chết. Diệp Viễn cùng với tên Trương Hằng này không có một chút dễ mờ dễ má gì. Lục Nhi thì càng không thể nào trêu chọc đến người này. Cho nên hắn không tin đối phương lại vô duyên vô cớ mà bức Lục Nhi đến con đường cùng như vậy. Trương Hằng vừa nãy liếc mắt một cái liền nhận ra Diệp Viễn. Điều này càng xác thực cho suy đoán này của hắn. Thật là một chuyện tiếu lâm. Một mình ngươi với nguyên khí tầng 6, ngây ngô không giới hạn. Ngươi cho rằng thông qua được thăng cấp huyền cấp, lại tăng lên cảnh giới thì có tư cách hò hét với học viên có danh tiếng cấp địa cấp chúng ta sao? Tha cho ta con đường chết sao? Người tha cho ta thế nào đây? Ta cũng muốn nhìn xem một chút. Trương Hằng mặc dù kinh ngạc với sự tiến bộ thần tốc của Diệp Viễn, thế nhưng cũng không cho rằng hắn có thể uy hiếp được bản thân. Hắn cao hơn Diệp Viễn những 3 tầng tiểu cảnh giới, trung gian kém một bậc thang nhỏ, thực lực chênh lệch lệch lớn như vậy không phải là dễ dàng có thể bù đắp. Trương Hằng thừa nhận Diệp Viễn là một thiên tài, thế nhưng có thể bước vào viện đan võ, sau đó trở thành học viên địa cấp, có người nào không phải là thiên tài trong thiên tài. Diệp Viễn thở dài một tiếng. Cùng với cái thứ chó má, quả nhiên là không có tiếng nói chung. Nếu như người đã không nói, thì ta sẽ đánh chờ tới khi nào người chịu nói mới thôi. Diệp Viễn cũng không muốn phí lời thêm nữa, mà giơ tay lên chính là một chiều điệp lãng sóng tâm trường, bát trọng lãng. Cái thứ không biết sống chết này lại dám coi thường ta, lấy đơn trường đối địch sao? Trương Hằng đương nhiên là sẽ không có bó tay chờ chết. Hắn đã mất binh khí, lúc này thì chỉ có thể dùng một đôi bàn tay bàn nhược trường. Trương Hằng giơ tay lên cũng là một cái thượng phẩm võ kỹ cấp 1, bàn nhược trường. Trương Hằng đã từng dùng nó để mà thắng được những công phu rất mạnh, cũng đã luyện đến cảnh giới đại thành. Hơn nữa, hắn đồng thời sử dụng song trường, vận dụng nguyên lực tất nhiên là sẽ càng thêm nhiều. Khóe miệng của hắn nhếch lên, phảng phất như là thấy được hình ảnh trọng thương của Diệp Viễn. Hai trường đụng nhau, thế nhưng sự tình giống như trong tưởng tượng của Trương Hằng cũng không có diễn ra. Hắn cảm thấy một luồng lực đạo to lớn từ bên trong lòng bàn tay của đối phương truyền đến, trong nháy mắt liền xuyên thấu qua song trường của mình mà truyền đến toàn thân. Phù một tiếng, Trương Hằng rên lên, trong miệng máu tươi tuôn ra, cả người giống như là bị trúng phải một đòn nghiêm trọng, bay ngược ra. Bây giờ có thể nói được chưa? Diệp Viễn vẫn lạnh nhạt như cũ, không có mang theo một chút tình cảm nào. Một trường này của Diệp Viễn là nén giận để ra tay, trực tiếp chính là bát trọng lãng. Điệp lãng sóng tâm trường bát trọng lãng, thế nhưng ngay cả linh dịch cảnh từng một cũng có thể giết chết. Trương Hằng này lại dám đần độn mà chống đỡ chính diện, không chết thì thật là không có thiên lý. Có điều, Diệp Viễn đã dồn hết tâm trí để hấp thu lực đạo của một trường này. Chẳng qua là chỉ muốn cho Trương Hằng bị thương nặng, vì chính là muốn hỏi ra người đứng phía sau. Diệp Viễn bước ra hai bước về phía trước, đi tới bên cạnh Trương Hằng, nhìn vào mắt của hắn, lạnh lùng nói: bây giờ có thể nói được chưa? Phụt. Trương Hằng một lần nữa lại phun ra một ngụm máu. Hắn bây giờ nguyên cả cánh tay đều bị đánh gãy, lục phủ ngũ tạng cũng bị thương khá nặng, bộ dáng vô cùng thê thảm. Nếu như không được tiến hành chữa trị, không có cần Diệp Viễn phải động thủ, cũng không còn sống được bao lâu. Nói kẻ đứng sau sao? Người có bản lĩnh thì đến giết ta đi. Quy định của học viện đàn võ, giữa học viên không có thể nào tàn sát lẫn nhau được. Người giết ta đi. Máu tươi dính đầy trong miệng của Trương Hằng, hắn cười thảm nói. Diệp Viễn thương hại nhìn Trương Hằng, lạnh lùng nói. Quy định của học viện sao? Viện quy chỉ dùng để trói buộc những kẻ tầm thường giống như người thôi. Cường giả chân chính là phải biết phá vỡ toàn bộ quy tắc để sáng tạo ra những quy tắc thuộc về mình. Người giống như người, Vinh Phía thì sống trong quy tắc của người khác mà thôi. Thật là một kẻ đáng thương. Mạnh miệng thì ai mà chả nói được. Người có bản lĩnh thì phá vỡ quy tắc cho ta xem một chút đi. Một tên tiểu tử nguyên khí tầng 6 lại cỡ ngông cuồng nói là một phá vỡ quy tắc. Thật là buồn cười chết ta. Trương Hằng hiển nhiên cũng không tin Diệp Viễn dám vi phạm vào viện quy. Bởi vì những người vi phạm viện quy ở trong lịch sử của học viện đều đã bị xử tử, ngoại trừ cái người kia. Thật sao? Vậy bây giờ ta sẽ phá vỡ quy tắc. Chẳng qua là người sẽ không thấy được thôi. Diệp Viễn lại giơ bàn tay lên một lần nữa, nguyên lực mở nhạt quanh quần trong lòng bàn tay. Giờ khắc này, Trương Hằng rõ ràng cảm nhận được sát ý tỏa ra từ trên người của Diệp Viễn. Đối với chuyện Diệp Viễn nói, Lục Nhi là một trong những người thân cận nhất của hắn. Đối với Diệp Viễn mà nói, Lục Nhi chính là một trong những người thân cận nhất của hắn. Trương Hằng lại có thể uy hiếp nàng sử dụng đến huyền băng quy trần, thì hắn chết cũng không có gì là đáng tiếc cả. Diệp Viễn kiếp trước không có năng lực bảo vệ người thân của mình. Đối với kiếp này, hắn vốn nghĩ tuyệt đối sẽ không có để cho người thân bên cạnh mình bị thương tổn nữa. Thế nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện thế này. Sau khi mà Diệp Viễn tự trách mình, hắn đã vô cùng phẫn nộ. Một trường này không chút nào do dự đánh xuống. Trương Hằng không bao giờ dám hoài nghi quyết tâm của Diệp Viễn nữa. Ta nói, đừng giết ta. Ta chỉ là bị người khác sai khiến mà thôi. Cuối cùng thì Trương Hằng cũng không chịu nổi áp lực nữa mà liền vội vàng hô lớn. Nói. Bàn tay của Diệp Viễn vẫn nắm chặt, hắn đang chờ đợi câu trả lời của Trương Hằng. Ta nói, nhưng mà người phải đồng ý là không có giết ta. Nếu không thì có chết ta cũng không nói. Trương Hằng đã quyết tâm liều mạng, uy hiếp nói. Thật sao? Vậy thì người cứ mang sự thật vào bên trong quan tài đi. Diệp Viễn đẩy trường lực tới gần Trương Hằng thêm một chút nữa. Ta nói, đó là Lâm Thiên Thành, Lâm Xuyên phân phó cho ta làm. Ta thật sự là chỉ nghe lệnh từ hắn. Hắn là đệ tử cấp cao nhất của phòng tạp sự. Ta không thể nào mà không tuân mệnh hắn. Diệp sư đệ, mà xin người hãy bỏ qua cho ta. Ta nhất định là sẽ giúp người chỉ ra Lâm Thiên Thành. Cũng không biết khí lực của Trương Hằng ở đâu ra, vậy mà lại bò dậy ôm lấy bắp đùi Diệp Viễn gào khóc. Được rồi, người có thể đi chết. Diệp Viễn xuất ra một trường, Trương Hằng không phát ra bất cứ một tiếng kêu nào thì liền ra đi. Bất kể hắn có phải nghe lệnh của người khác không, chỉ nguyên việc hắn bức ép Lục Nhi thành ra như vậy, thì hắn chết đến vạn lần cũng khó mà có thể rửa sạch được tội lỗi. Lâm Thiên Thành sao? Diệp Viễn suy nghĩ một chút mới nhớ ra cái tên Lâm Thiên Thành này là người thế nào. Hắn không ngờ lại là một tên tiểu nhân như vậy, hại Lục Nhi thành cái bộ dáng thế này. Sớm biết thì hắn đã nên sớm đề phòng. Đang lúc này thì tiếng động do Lục Nhi phát ra đã làm kinh động đến Diệp Viễn. Hắn vội vàng chạy đến chỗ Lục Nhi. Lục Nhi đã đứng lên một cách yếu ớt, nàng đang bò về phía đằng trước. Lục Nhi, ngươi đang làm cái gì vậy? Có chuyện gì thì nói cho ta biết, để thiếu gia đến làm giúp ngươi. Diệp Viễn một bên chạy về đằng trước, một bên thì liền vội vàng nói. Lục Nhi vẫn di chuyển từ chỗ một về phía trước như cũ, cuối cùng thì bò đến trước mặt cái huy chương màu xanh. Nàng được tay cầm lấy chiếc huy chương đan sư lên, bưng bít ôm vào trong ngực, giống như là huy chương màu xanh này chính là toàn bộ sinh mệnh của nàng vậy. Diệp Viễn vội vã ôm lấy Lục Nhi. Sau khi Lục Nhi cầm lấy huy chương, cuối cùng đã không cầm cự nổi nữa, nàng hôn mê. Chỉ là trên khóe miệng của nàng vẫn còn mang theo nụ cười, tỏ rõ sự hài lòng. Thấy vật ở trong tay Lục Nhi, trong lòng Diệp Viễn không khỏi đau xót. Một cái huy chương của hắn đối với hắn mà nói cũng không quan trọng gì. Thật không ngờ Lục Nhi lại quý trọng nó đến như vậy. Lục Nhi, cảm ơn người. Chúng ta về nhà thôi. Người sao lại phải khổ cực đến như vậy? Giết đồng môn, dựa theo viện quy thì sẽ phải chịu sự tử đó. Phòng Nhược Tình xuất hiện ngăn cản đường đi của Diệp Viễn. Nàng thở dài, trên mặt Diệp Viễn cũng không có lộ ra vẻ cảm động, à chỉ hỏi ngược lại. Nếu như Phong Chỉ Nhu bị người ta biến thành cái bộ dáng như vậy, thì người sẽ làm gì? Phong Nhược Tình cũng không có gì để mà nói, đáp án đã quá hiển nhiên. Những người đó bị xử tử là bởi vì bọn hắn không có đủ thông minh. Nếu như bọn họ có đầy đủ tiềm lực, có đủ thực lực, ta nghĩ học viện cũng sẽ không giết chết bọn họ. Ngược lại thì sẽ chú trọng đào tạo, có đúng hay không? Diệp Phiến lạnh nhạt nói. Lời nói của Diệp Phiến chứa đựng sự ngông cuồng, thế nhưng hắn nói lại là chuyện đương nhiên. Bất luận kiếp trước hay kiếp này, Diệp Phiến vẫn là một thiên tài tuyệt đỉnh, đủ để tiếu ngạo thiên hạ. Hắn được khen là người cuối cùng có thể đột phá được cảnh giới dược thần trong vô số những thiên tài ở tại thần vực. Trình độ của các thiên tài khác không cần nghĩ thì cũng biết. Bây giờ chuyển thế hồi sinh, một cái thần quốc nhỏ nhỏ này làm sao có thể lọt vào mắt hoán chữ. Phong Nhược Tình yên lặng một hồi, sau đó thì gật đầu. Chính xác giống như những gì mà người nói, kỳ thật thì vẫn có người chẳng những là không có bị giết, mà còn được học viện chú trọng đào tạo. 5 năm trước, học viện đã xuất hiện một thiên tài tuyệt đỉnh khiến cho người ta phải kinh ngạc. Thế nhưng bởi vì huynh đệ bị người ta bắt nạt, cho nên tức giận đã sát hại học viện. Kết quả chẳng những học viện không có trừng phạt hắn, ngược lại còn được toàn lực bồi dưỡng. Quả là như vậy, vậy thì ngươi còn gì phải lo lắng? Chẳng lẽ nói là ta không có bằng hắn hay sao? Phạm Nhật Tình lắc đầu, chậm rãi nói. Bởi vì người giết không chỉ có một người. Một đám rác rưởi thôi, giết cho giành nợ. Diệp Viễn không để ý nói. Nếu như dám động vào người mà hắn coi trọng, thì hắn đã chuẩn bị sẵn cho người đó một con đường chết. Một tên tiểu tốt như là Lâm Thiên Thành, giết thì giết, còn có thể là thế nào? Ta đã nghe nói đến Lâm Thiên Thành này, hắn chính là thuộc cấp nửa bước linh dịch cảnh. Mặc dù người có sự tiến bộ thần tốc, có thể là đối thủ quán hay không? Nếu như người chiến thắng thì còn dễ nói, ngược lại nếu như mà người thua, có phải người cũng sẽ không có dễ dàng bỏ qua cho người đâu? Diệp Viễn lắc đầu, không giải thích cái gì thêm nữa. Chẳng qua là đưa Phong Nhược Tình tới, đưa Lục Nhi tới cho Phong Nhược Tình. Nếu như coi ta là bằng hữu, thì hãy giúp ta chăm sóc kỹ Lục Nhi. Không biết tại sao, Phong Nhược Tình nghe được câu này, trong lòng lại có chút mừng rỡ. Diệp Viễn rõ ràng lọc sinh của mình, thân là bằng hữu có phải là có chút quái gì không? Thế nhưng tại sao tự nhiên lại như vậy được? Ta là lão sư của ngươi. Phong Nhược Tình sắc mặt nghiêm nghị nói. Diệp Viễn vung tay, hình như không muốn dây dưa tiếp ở trên vấn đề này. Đợi lấy Lục Nhi, ta sẽ giúp nàng áp chế một chút hàn động bên cơ thể. Nếu không, sợ rằng nàng không thể nào chống cự nổi đến tối ngày hôm nay. Phong Nhược Tình theo lời đỡ Lục Nhi dậy. Diệp Viễn cũng cấp tốc đến điểm ngón tay hơn 10 lần ở trên người của Lục Nhi. Sau đó thì đỡ bàn tay nàng dậy, đem nguyên lực của mình truyền tới. Bàn về trí dương trí cường, Diệp Viễn tu luyện linh trá cầu dương thần quyết mới là công pháp dương cường dương đến cực điểm. So sánh với công pháp của hắn, công pháp tu luyện của Phong Chỉ Nhu quả thật là tiểu vù gặp đại vù. Nguyên lực của Diệp Viễn cũng là ngưng đầy vô cùng, dùng để áp chế cựu âm hàn độc thật là thích hợp. Nhưng cái này chỉ có thể trị được phần ngọn, là không có thể nào trị được tận gốc. Cửu âm liên hoàn mạch là trời sinh cửu âm tuyệt mạch. Hàn độc một khi đã bùng nổ, sẽ giống như là một cái thùng băng thấm hút vậy, tự động đem toàn bộ khí lạnh ở bên xung quanh hút vào bên trong cơ thể, tương đối là đáng sợ. Nguyên lực của Diệp Viễn cho dù là có cường đại đi chăng nữa, cũng không có thể nào so sánh được với khí âm hàn do thiên địa sinh dưỡng ra, chỉ có thể tạm thời áp chế hàn độc bên trong cơ thể. Cùng lúc khi mà Diệp Viễn thu tay về, sắc mặt của Lục Nhi cũng hồng thuận lên vài phần, có điều nàng vẫn hôn mê bất tỉnh. Lục Nhi ta giao cho ngươi, ta muốn đi giết người. Nói xong thì Diệp Viễn xoay người rời đi. Lúc này, ở trước cửa lớn của phòng tạp sự, người đang qua lại không ngớt, là một nơi tương đối là bận rộn. Diệp Viễn bước vào cửa lớn thì liền bị hai tên học viên ngăn cản. Này này, người học viên cấp nào vậy? Đến phòng tạp sự là có chuyện gì? Một tên học viên hỏi. Bọn họ cũng không có phải là thấy ai cũng cản lại. Sao mặt của Diệp Viễn khó coi như vậy, nhìn một chút là biết có vấn đề rồi, cho nên mới bị cản lại. Giết người. Diệp Viễn từ bên trong hàm răng lạnh nhạt văng ra hai chữ. Nghe xong, sau lưng của học viên kia đều cảm thấy ớn lạnh. Đùa, đùa cái gì vậy? Học viện đàn võ nghiêm cấm học viên âm thầm chém giết. Người muốn làm trái với viện quy sao? Tên học viên này cũng là nguyên khí tầng 6, thế nhưng với khí thế của Diệp Viễn lại cảm thấy có chút dấu hiệu nguyên lực lạ thường. Ta không có thời gian nói đùa với người đâu. Lâm Thiên Thành, hắn ở đâu? Bảo hắn đi ra đây chịu chết. Lâm Sư Huynh, này này, không phải là não của người hỏng rồi đấy chứ? Cút mau, không đi nữa thì chúng ta liền sẽ không khách khí. Tên còn lại thì tốt hơn một chút, liền muốn đuổi Diệp Viễn đi. Một tên nguyên khí tầng 6 nói ẩu nói tả, lại muốn giết một tên cường giả nửa bước linh dịch. Không phải là đầu óc hỏng thì là cái gì đây? Diệp Viễn căn bản không để ý tới hai người này, trực tiếp đi qua giữa hai người bọn họ một cách mạnh mẽ. Hai người này phụ trách việc giữ cửa, tất nhiên là không có thể nào cứ như vậy để cho Diệp Viễn đi vào. Vì vậy nên dùng hết toàn lực muốn ngăn cản. Bàn tay của hai người bọn họ chưa có kịp đụng vào người Diệp Viễn thì đã liền bị Diệp Viễn dùng nguyên lực đánh bay đi, tự động nhường ra một con đường. Mặc dù chỉ là nguyên khí, đều là nguyên khí tầng 6, thế nhưng sự chênh lệch cũng quá lớn. Trình độ nguyên lực thâm hậu của Diệp Viễn gấp mấy lần so với những người cùng cảnh giới. Hai cái người này làm sao có thể là đối thủ của Diệp Viễn được? Có người muốn gây chuyện, mau ngăn cản hắn lại, anh thông báo cho Lâm Sư Huynh. Một tên học viên trong đó cũng là người chuyên nghiệp, sau khi ngã xuống không để ý đến thương thế trên người mà lớn tiếng hô lên. Động tĩnh bên ngoài vốn đã kinh động tới những người khác ở bên trong, bây giờ tiếng hô to này, học viên vừa mới bước ra cửa của phòng tạp sự lập tức đã biết là xảy ra chuyện gì. Một tên học viên nguyên khí tầng 8 tiến lên ngăn cản Diệp Viễn, nổi giận nói: Người là người phương nào, thật là to gan, có biết đây chính là chỗ nào không mà dám ở chỗ này gây chuyện? Diệp Viễn căn bản không để ý đến người này, tiếp tục đi về phía trước. Muốn chết sao? Người học viên này thấy trong mắt Diệp Viễn cái dáng vẻ không coi ai ra gì, nhất thời giận dữ nhào người về phía trước, nghĩ là muốn cho Diệp Viễn một cái giáo huấn. Diệp Viễn tiện tay vùng ra một trường, người học viên này liền bay ra ngoài, nặng nề đụng trúng vào tường mới ngừng lại. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Diệp Viễn rõ ràng chỉ có thực lực là nguyên khí tầng 6, thế nhưng tiện tay vùng một trường lại có uy thế lớn như vậy, đánh bay một tên nguyên khí tầng 8 đi. Rất hiển nhiên là Diệp Viễn đã hạ thủ lưu tình, nếu không tên học viên tầng 8 kia giờ phút này đã là một người chết rồi. Là Điệp Lãng sóng thâm trường, hắn là Diệp Viễn. Lúc này trong đám người có người nhận ra trường pháp của Diệp Viễn, lập tức đoán ra được thân phận. Ở bên trong học viện đàn võ có thể tùy ý đánh ra Điệp Lãng sóng thâm trường chỉ có một người thôi, đó chính là Diệp Viễn. Chứ hắn già, ngay cả đại sư huynh Long Đường cũng làm không được. Nhanh đi báo cho Lâm Sư Huynh, nói là Diệp Viễn đến phòng tập sự gây chuyện, chúng ta đồng thời ngăn cản hắn. Ta cũng không tin chúng ta nhiều người đến như vậy lại không thể nào đối phó được với cả một tên nguyên khí cảnh tầng 6. Một tên quản sự với bộ sáng học viên la lớn. Quả nhiên, hắn vừa nói thì những người khác cũng phấn chấn lại. Đúng như vậy, dù Diệp Viễn có lợi hại đi hơn nữa cũng chỉ là một người. Trong đây bọn nó có rất nhiều người đều là nguyên khí tầng 8, cũng không thiếu người đều là nguyên khí tầng 9. Tại sao lại có thể là đối thủ của nhiều người chứ? Diệp Viễn liếc mắt mọi người, cái nhìn này của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người đều run lên. Các người nghĩ xong chưa? Oan có đầu, nợ có chủ. Ta chỉ đến tìm một mình Lâm Thiên Thành, các người nhất định là muốn làm người chết thay hắn hay sao? Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Phòng thảo sự của học viện Đan Võ gồm có 3 tầng, đó là nội viện, trung viện cùng với ngoại viện. Ngoại viện chính là nơi nhận công tác của học viện. Trung viện đó là nơi làm việc của các quản sự phòng thảo sự. Còn nội viện chính là nơi các nhân vật quan trọng xử lý công việc. Lâm Thiên Thành lúc này đang ở trong nội viện sắp xếp công việc cho những quản sự. Chuyện vừa nãy ta phân phó, các người nhanh chóng đi làm đi. Học viên mới nhập viện thì nhất định là phải tăng cường quản lý, để cho bọn chúng ngoan ngoãn một chút. Nếu như dám trực tiếp gây chuyện thì cứ xử lý cho ta, không cần phải khách khí. Lâm Thiên Thành phát hiệu lệnh cho một đám người có một chút khí phách của cái người cấp trên. Dạ, Lâm Sư Huynh, chúng ta sẽ đi làm ngay. Nói xong thì mấy người xoay người lùi xuống. Lúc này thì một hồi tiếng gõ cửa kịch liệt vang lên. Lâm Sư Huynh, xảy ra chuyện lớn rồi. Ngoài cửa, một học viên nhào nhào kêu la, chọc cho Lâm Thiên Thành cau mày. Lâm Thiên Thành từ trước đến giờ quy củ nghiêm nghị, kẻ cấp dưới đi vào không ai dám kêu la om sòm. Hôm nay lại có người đụng vào họng súng. Dầm. Cửa bị một tên quản sự của học viện kéo ra, nổi giận nói: Người kêu la om sòm cái gì vậy? Không có biết là Lâm Sư Huynh đang bận rộn sao? Làm ngứa ra, muốn bị ăn roi rồi có đúng hay không? Tên học viên kia cũng không có để ý tới người này, trực tiếp vòng qua, lao đến trước mặt Lâm Thiên Thành và nói bằng cái vẻ mặt như đưa đám: Lâm Sư Huynh, đại sự rồi, không hay. Cái tên Diệp Viễn bây giờ đang ở phía bên ngoài đại náo phòng tạp sự. Hồ Sư Huynh tiến lên ngăn cản hắn, bị hắn tát cho một cú liền bay đi. Hắn còn nói, hắn còn nói rằng... Lâm Thiên Thành nghe được cái tên Diệp Viễn thì nhất thời sắc mặt trầm xuống. Xem chừng hắn biết chuyện của Lục Nhi đã bị Trương Hằng ức hiếp, bị lừa giận công kích, cho nên mới tới phòng tạp sự gây chuyện như vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên Thành cười lạnh một tiếng. Các người đều là những kẻ ăn hại sao? Chỉ là một tên nguyên khí tầng 4 là khiến cho các người hoảng sợ đến như vậy. Tên Hồ Thiết đó cũng là một phế vật, thế nào mà lại bị một tên nguyên khí tầng 4 dùng một tát đã đánh bay đi? Không không, Lâm Sư Huynh, Diệp Viễn hắn không có chỉ là nguyên khí tầng 4. Cái gì? Không phải là nguyên khí tầng 4? Sao lại nói hắn thật sự là đã đi bế quan đột phá đến tầng 5 sao? Cũng không phải là nguyên khí tầng 5. Học viên kia cứ lắc đầu giống như là chống lắc vậy. Thấy bộ dáng này của hắn, Lâm Thiên Thành giận dữ. Người nói chuyện có thể là đừng thở mạnh nữa được không? Rốt cuộc thì Diệp Viễn hắn có thực lực gì? Không phải là hắn mới chỉ bế quan có vài ngày sao, liền thăng cấp đến nguyên khí tầng 6 luôn sao? Lúc này thì đầu của học viên kia đã gật không ngừng, giống như là con gà mổ thóc vậy. Đúng là như vậy, Diệp Viễn hắn đã thăng lên tới nguyên khí tầng 6 rồi. Cái gì? Bên trong bao gồm cả Lâm Thiên Thành cùng với tất cả những quản sự ở trong nhà đều là vô cùng kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Viễn là cái thực lực gì. Gần 10 ngày trước, Diệp Viễn vừa mới để cho Lâm Thiên Thành nở mày nở mặt, khi đó hắn vẫn còn là nguyên khí tầng 4. Bây giờ mới chỉ qua chừng thời gian có 10 ngày, Diệp Viễn đã là nguyên khí tầng 6 sao? Từ nguyên khí tầng 1 nhảy đến tầng 3, từ nguyên khí tầng 4 nhảy đến tầng 6 cũng có thể là nhảy tới sao? Cái thế giới này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Mấu chốt là cảnh giới của Diệp Viễn chẳng những tăng lên cực kỳ nhanh, hơn nữa thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh. Không nghe thấy vừa rồi cái tên tiểu tử kia nói hay sao? Hắn chỉ dùng có một tát liền đã đánh bay Hồ Thiết. Hồ Thiết này là nguyên khí tầng 8, thật không ngờ lại dễ dàng bị đánh bay đi như vậy. Đây chẳng phải là nói rằng Diệp Viễn này ít nhất là nằm giữ thực lực của nguyên khí tầng 9 hay sao? Sau khi trải qua nỗi khiếp sợ, Lâm Thiên Thành sắc mặt liền biến thành âm trầm. Hắn không nghĩ đến Diệp Viễn nhanh như vậy đã trở thành kẻ có thể là uy hiếp đến thực lực của hắn. Như thế mà xem, Trương Hằng lúc này sợ rằng là lạnh ít dữ nhiều rồi. Một tên nguyên khí tầng 6 thôi, các người đều là học viên địa cấp có danh tiếng, chẳng lẽ lại bị một tên nguyên khí tầng 6 dọa? Các người có phải là đệ tử của học viện Đan Võ hay không? Người ra ngoài nói cho bọn họ biết, cùng nhau xông lên. Ngay cả một tên nguyên khí tầng 6 cũng không thể nào ngăn cản nổi. Cái phòng tạp sự này còn cần tới bọn họ làm gì? Lâm Thiên Thành vô liêm sỉ, dùng những người bên ngoài tới làm bia đỡ đạn. Lâm Thiên Thành ngược lại không phải là thật sự sợ Diệp Viễn. Thế nhưng nếu như có thể sử dụng những người bên ngoài đó để mà làm tiêu hao sức chiến đấu của Diệp Viễn, thì cớ sao mà không làm đây? Các người đã nghĩ xong chưa? Oan có đầu nợ chủ. Ta chỉ tìm một mình Lâm Thiên Thành. Các người nhất định là muốn cùng chết với hắn sao? Diệp Viễn bước đi một bước về phía đằng trước. Các học viên của phòng tạp sự bị khí thế này của hắn uy hiếp, dĩ nhiên là mọi người đều lùi lại một bước. Diệp Viễn một lần nữa lại bước một bước về phía trước, mọi người lại một lần nữa lùi lại. Một tên nguyên khí tầng 6 phải mà bức ép một nhóm học viên là nguyên khí tầng 7 tầng 8 phải lùi lại. Cái này nếu như truyền đi, phòng tạp sự cũng không có cần thiết để tồn tại nữa. Đã lúc này, tên học viên vừa rồi chạy về báo tin cho Lâm Thiên Thành. Lâm Sư Huỳnh nói là cùng nhau tiến lên bắt hắn lại. Hắn chỉ là một nguyên tên nguyên khí tầng 6. Các người đều không có ngăn cản được. Nếu như không bắt được Diệp Viễn, sau này đừng có làm ở tại phòng tạp sự nữa. Lời vừa nói ra, mọi người rồi rít biến sắc. Lâm Thiên Thành từ trước đến giờ nói được là làm được. Hắn thật sự sẽ đem những người này đổi đi. Những học viên địa cấp này phần lớn là không có hy vọng thăng cấp lên thiên cấp, vì vậy muốn ở chỗ này mưu đồ làm việc xấu để mà vớt một chút việc tốt. Nếu như không làm ở nơi này, chính bọn hắn là người tiếp theo trở thành khổ lực. Điều này hiển nhiên là kết quả mà bọn hắn không có muốn nhìn thấy. Được rồi, ta cũng không tin. Một tên nguyên khí tầng 6 thôi, chúng ta nhiều người đến như vậy, không có thể nào ngăn cản được hắn hay sao? Mọi người cùng nhau tiến lên. Mọi người dốc hết sức, đoàn người bao vây Diệp Viễn vào giữa. Diệp Viễn cũng không ngăn cản, mặc cho bọn hắn bao vây mình. Cuối cùng, những người này không có nhìn được mà xuất thủ về phía Diệp Viễn. Trước mặt một tên học viên nguyên khí tầng 8, một chiêu kiếm liền đâm về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn đưa ngón tay bắn ra, trường kiếm lập tức rời tay bay đi. Lại một cái tát, cái tên nguyên khí tầng 8 kia liền bị đánh bay đi. Cũng trong lúc đó, ở phía sau cũng là một trường đánh đến. Diệp Viễn giống như là ở đằng sau có mắt vậy, hắn hơi né người sang một bên, liền tránh khỏi. Sau đó thì đạp cánh tay về phía người đằng kia. Sau đó thì người kia cũng bay đi. Trong lúc nhất thời, bốn phương tám hướng tất cả đều là những đòn công kích, nhưng không một người nào có thể trực tiếp sinh ra uy hiếp gì đối với Diệp Viễn. Chẳng những là không có uy hiếp gì, Diệp Viễn còn một bên đánh một bên tiến tới, mà thấy liền muốn đột phá ngoại viện. Chỉ thấy được ở trong đám người vây quanh Diệp Viễn kia, không ngừng có người bay đi, đều té lăn trên đất. Trong chớp mắt, Diệp Viễn đã đột phá phòng tuyến của những người này thông qua ngoại viện. Những người này phần lớn là nguyên khí tầng 7, nguyên khí tầng 8. Đối với Diệp Viễn hiện tại, cái này vốn là không có một chút nào uy hiếp cả. Trường phong khắp nơi chính là một mảng gào thét bi thương. Những người này nằm ở ngoại viện đang cùng nhau la hét. Diệp Viễn cũng không ngừng bước đi, khởi mã một thanh kiếm nắm trong tay. Cứ như vậy mà một mạch tiến vào bên trong. Đi vào trung viện, lại là một đám người tới vây. Những người này trên căn bản đều là quan sự của phòng tạp sự. Mỗi một người đều giống như là trường hành, tồn tại nguyên khí tầng 9. Nguyên khí tầng 9 là nguyên khí cảnh đỉnh phong, đại biểu cho nguyên khí cảnh cực hạn. Thực lực cũng so với nguyên khí tầng 8 thì cuồng bạo hơn quá nhiều. Một tên thì Diệp Viễn còn không có để vào trong mắt. Thế nhưng lần này đến 7-8 tên cũng là một cố thế lực không nhỏ. Diệp Viễn nhìn bọn hắn, cười lạnh. Các người thật đúng là những con chó trung thành. Lâm Thiên Thành chỉ cho cái nào thì các người liền đánh cái đó. Ta vẫn là câu nói kìa, oan có đầu, nợ có chủ. Ta chỉ giết một mình Lâm Thiên Thành. Muốn làm chó liền phải chuẩn bị cho tốt bị ăn đòn. Nực cười, ở trong học viện đan võ cho tới bây giờ chưa từng có ai dám đem chuyện giết người để ở ngoài miệng nói giống như người vậy. Người thực sự là ăn gan hồn mật gấu rồi. Thấy Diệp Viễn lớn lối, tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng là buồn cười. Tại học viện đan võ có thể đánh nhau, cũng có thể là hẹn đấu chiến sinh tử. Thế nhưng từ xưa đến nay chưa có từng ai dám đem chuyện giết người đường đường chính chính mà nói ra miệng như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Viễn dĩ nhiên là một kẻ đang tinh tướng, muốn dùng cái loại từ ngữ này để mà uy hiếp mọi người bước lui. Diệp Viễn vùng ra một cái kiếm hòa, lạnh lùng nói: "Đã như vậy thì không cần gì phải nói thêm nữa. Ta cũng không thể làm gì khác hơn là đánh dòng chó thì sẽ liền đi đánh chủ nhân." Nói xong thì Diệp Viễn cũng không do dự, thẳng kiếm lên đánh vào bên trong mấy người kia. Lạc Hòa phiêu linh kiếm xuất hiện, cả người biến thành một ảo ảnh qua lại giữa nhiều người. Một vài thiên quản sự đều có thực lực khoảng nguyên khí tầng 9, ngoại trừ học viên thiện cấp và Lâm Thiên Thành tới nửa bước linh dịch cảnh già, ở tại học viện đàn võ dường như cũng là một sự tồn tại vô địch. Thế nhưng giờ khắc này, bọn họ bị ai phát hiện ra, bọn họ căn bản là không thể nào chạm tới một góc áo của Diệp Viễn. Thân hình của hắn linh động phiêu giật, tựa giống như là hoa rơi đầy trời, không để lại dấu vết. Những tên quản sự học viện này dù sao cũng là nguyên khí tầng 9, cao hơn Diệp Viễn đến 3 tiểu cảnh giới. Một chiến thắng bọn họ cũng không có phải là chuyện dễ. Đối phó với những người này, Diệp Viễn tất nhiên có thể dùng cường lực phá trì. Thế nhưng hắn không có muốn bại lộ quá sớm con át chủ bài của mình. Toàn bộ trong học viện, ngoại trừ khi giết Ưng Hàng vừa rồi bị Phong Nhược Tình trông thấy hắn sử dụng bát trọng lãng ra, thì không có ai biết là hắn sẽ dùng bát trọng lãng. Lâm Thiên Thành dù sao cũng là một nửa bước linh dịch. Diệp Viễn và hắn chỉ kém một cảnh giới lớn. Nếu để cho hắn biết lá bài của bản thân trước thời hạn, có thể đấy không có phải là chuyện gì tốt. Lấy Lạc Hòa phiêu linh kiếm đối địch, vừa tiết kiệm nguyên lực cũng làm tê dại đối thủ, cớ sao không làm. Diệp Viễn bây giờ mặc dù là lửa giận ngút trời, thế nhưng cũng chưa đánh mất lý trí. Là người của hai kiếp, nếu như ngay cả một điểm này lòng dạ của hắn cũng không đủ, vậy cũng có nghĩa là đã sống uổng phí một lần rồi. Lạc Hòa phiêu linh kiếm được tạo ra bằng cách mô phỏng hòa rời, đáng coi trọng ở tùy phong tùy tính, phiêu giật tự nhiên, vô cùng là tiết kiệm nguyên lực. Đương nhiên, Lạc Hòa phiêu linh kiếm cũng không phải là không có khuyết điểm. Khuyết điểm chính là công kích không đủ. Có điều ở tình huống như vậy, Diệp Viễn không cần lực công kích quá cao. Hắn lợi dụng thần pháp phiêu giật linh động, thỉnh thoảng khiến cho những học viên này tạo thành một chút tổn thương. Một lúc sau, sức chiến đấu của bọn họ đã liền giảm xuống khá nhiều. "Ây da, cánh tay của ta." "Bắp đùi ta." Những tiếng kêu thảm thiết bên tai khắp ba nơi không ngớt. Trong lúc bất chỉ bất giác, bên người những quản sự học viên kia dĩ nhiên là đều mang theo những thương thế không hề nhỏ. "Cái tên tiểu tử này rốt cuộc là cái quái vật gì vậy? Nguyên khí tầng 6 mà lại mạnh mẽ đến như vậy được. Dừng tay, chúng ta nhận thua." "Đúng vậy, mau dừng tay, chúng ta nhận thua." Một người dẫn đầu, tinh thần của những người còn lại lập tức tan rã. Giới tranh liền đã nộp khí giới đầu hàng. Đột phá nguyên khí tầng 6, Diệp Viễn nguyên khí cảnh ở bên trong đã không có thể tìm được đối thủ. Diệp Viễn đương nhiên cũng sẽ không phát điên đến đem toàn bộ mọi người giết. Thấy những người này đã có ý nhượng bộ, hắn mặt không thay đổi, vứt bỏ kiếm trong tay, đi tới phía nội viện. Theo tay nắm lấy một tên ở bên trong học viện tới làm việc vặt cho các học viên, cưỡng bách hắn dẫn đường đi. Diệp Viễn đi tới vị trí của Lâm Thiên Thành. Hắn một cước liền đá văng cửa lớn. Ở bên trong nhà lúc này cũng rỗng không, không có thấy Lâm Thiên Thành đâu. Cửa sau lúc này đã rộng mở, Lâm Thiên Thành hiển nhiên là đã trốn đi. Diệp Viễn cười lạnh một tiếng, xuất ra một đoạn dẫn hồn hương, đi tới trước bàn đọc sách tiện tay cầm lên một quyển sách dẫn hỏa. Dẫn hồn hương liền hóa thành một luồng khói màu xanh theo gió mà đi. Võ giả có thần hồn cường đại, bọn họ thường xuyên sẽ dừng lại nơi đây, sẽ lưu lại hơi thở thuộc về linh hồn của mình. Dẫn hồn hương này có thể là nhận ra được loại hơi thở của linh hồn, cũng tăng thêm tính truy lùng. Cường đại võ giả lúc chạy trốn sẽ che giấu hơi thở của linh hồn mình, cho nên tác dụng của dẫn hồn hương cũng không lớn. Kiếp trước Diệp Viễn chẳng qua là cảm thấy thú vị cho nên mới nghiên cứu một phen. Nhưng Lâm Thiên Thành hình như là sẽ không có ẩn núp hơi thở của mình, của linh hồn. Bất luận là hắn tớn chờ trốn tới chỗ nào cũng là vô ích. Biểu hiện của Diệp Viễn thật sự là khiến cho Lâm Thiên Thành kinh ngạc. 7-8 tên nguyên khí tầng 9 cứ như vậy bị hắn đánh bại, giống như là thái dưa thái rau vậy. Mặc dù hắn không cho rằng Diệp Viễn thật sự có thể đánh bại mình, thế nhưng chỉ ít Diệp Viễn đã liều mạng. Thực lực với hắn, Lâm Thiên Thành là cái loại điển hình của những kẻ chuyên bắt nạt kẻ yếu, cho nên hắn lựa chọn bỏ chạy. Diệp Viễn đã làm huyền náo phòng tạp sự, chỉ cần giáo viên biết chuyện này, kết quả là hắn nhất định sẽ bị khai trừ, cho nên hắn cũng không cần phải liều mạng với Diệp Viễn. Hắn bây giờ là muốn đi đến ngọn núi phía sau để mà tố cáo với lão sư. Thật đúng là một cái tên tiểu tử không có đầu óc. Thiên tài thì thế nào chứ, còn không có phải là bị Lâm Thiên Thành ta chơi đùa đến chết sao? Hắn nghĩ tới đây thì liền có chỗ đắc ý, nụ cười trên mặt Lâm Thiên Thành làm sao cũng không có thể nào che giấu. Lâm Thiên Thành vì đắc ý cho nên không có để ý đến. Lúc này có một luồng khói xanh xoay mấy vòng trên đỉnh đầu hắn, biến mất không thấy đâu nữa. Sau một khắc thì nụ cười ở trên mặt của Lâm Thiên Thành giống như đông cứng lại, bởi vì lúc này ở con đường phía đằng trước bị một người chặn lại. Mà kẻ ngăn đường chính là cái người kia, chính là Diệp Viễn đang nổi giận. Làm sao có thể như vậy được? Hắn ta làm sao biết là ta ở đâu? Diệp Viễn cứ như vậy đứng ở trước mặt, biểu hiện lạnh lùng, hơn nữa không hề che giấu lửa giận của mình. Không biết tại sao, khi nhìn ánh mắt của Diệp Viễn, trong lòng của Lâm Thiên Thành lại sinh ra vẻ sợ hãi. Diệp Viễn, người đừng có ép người quá đáng. Thật sự cho rằng là ta sợ người sao? Lâm Thiên Thành giận dữ, nghĩ muốn dùng điều này đến để che giấu sự chột dạ của mình. Chẳng lẽ không đúng là người ép ta sao? Chúc mừng người đã thành công chọc giận ta, mà đánh đổi lại chính là cái mạng sống của người. Diệp Viễn trầm rãi lên tiếng, không mang theo chút tình cảm nào. Thật là không biết trời cao đất rộng, người chẳng lẽ quên chỗ này là đâu sao? Học viện đàn võ cho tới bây giờ đều không cho phép giữa những học viên chém giết nhau, người nào vi phạm thì sẽ lập tức bị xử tử. Người là muốn lấy sức một mình đối kháng với viện quy sao? Lâm Thiên Thành cười lớn. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Ai, người quả nhiên cũng giống như là cái tên ở trong dược viên kìa, coi viện quy thành bùa hộ mạng cho mình. Chính là bởi vì có thứ gọi là viện quy như vậy tồn tại, các người mới dám hạ thủ với người bên cạnh ta, có đúng hay không? Nghe tiếng thở dài này của Diệp Viễn, Lâm Thiên Thành bỗng nhiên cảm thấy từ đáy lòng dâng lên cảm giác ớn lạnh cả người. Trong lòng cảm giác bất thường đuổi không đi. Người đã làm gì Trương Hằng sao? Người không phải là đã biết đáp án rồi sao? Diệp Viễn nhàn nhạt nói, phảng phất giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Lâm Thiên Thành giống như là mèo bị đạp đuôi, thất kinh. Người thật sự là giết Trương Hằng? Người thật sự là dám giết người sao? Người điên rồi, người sẽ bị xử tử đó. Diệp Viễn, người nhất định là phải chết rồi. Diệp Viễn thở dài. Thật đúng là yếu ớt, mở miệng ra ngậm miệng đều là viện quỷ. Không trách người luôn không quá thể nào qua được sát hạch thăng cấp địa cấp, bởi vì người không có tầm của một cường giả. Lâm Thiên Thành cả người muốn run lên. Diệp Viễn nói liền trực trùng kích tới tâm linh của hắn, làm lộ ra điểm yếu. Người đang ở phòng tạp sự làm việc, cho là rất rạng rỡ. Kỳ thật căn bản chính là biểu hiện của kẻ mềm yếu. Những học viên kia đã thông qua sát hạch thăng cấp địa cấp, có mấy ai là có xuất thân từ phòng tạp sự chứ? Ta tới giết người, người lại để cho thủ hạ của người tới làm người chết thay, cuối cùng thì không đánh mà bỏ chạy. Người ngay cả dùng khí đánh một trận cũng không có. Người muốn nói cho giáo viên là ta đại náo phòng tạp sự sao? Người căn bản chính là một kẻ hèn nhát. Cái người như người căn bản không có thể nào trở thành một cường giả chân chính. Lời nói của Diệp Viễn giống như là một cú trời giáng, từng nhát một đều đánh vào tâm linh của Lâm Thiên Thành, khiến cho hắn thở không nổi. Hết tập 14. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục Mọi người nghe chuyện thì hãy cũng ủng hộ nhiều hơn cho bộ chuyện này giúp mình bằng cách like, hay để lại bình luận cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể nhận được những thông báo mới nhất về bộ chuyện này. Bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.